Vạn Dạ Chi Chủ, chương 715, Chiến Cổ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đạo đã đến, mang theo một vòng đại tinh mà đến. Áp bách được cái này thiên địa đều tại lay động. Lệnh ở đây sở hữu tất cả tinh không thiên kiêu tất cả đều biến sắc. Đó là cổ đạo mệnh tinh, Diêu Quang Tinh, nhưng lại chừng người bình thường gấp 10 lần to lớn. Như là tạo ra muôn đời thanh thiên. Đối phương không hổ là đứng tại vũ trụ tuyệt đỉnh mấy người. Như vậy uy thế, thử hỏi thiên hạ ai có thể ngăn. Cả vùng đất, Ninh Minh vung mạnh lấy một tay kiếm gãy. Cao ngất mà đứng, ánh mắt của hắn bình tĩnh không có sóng. Không có ý sợ hãi. Bởi vì này tòa cung điện, mình vô luận như thế nào cũng là muốn xuất hiện. Phải tiến vào trong đó đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Bởi vậy, một trận chiến này tránh không được. Càng không nói đến, ngay lúc đó Trung sư huynh một đoàn người thiếu chút nữa sẽ bị Minh Hòa cung cho cường thế chấn giết. Hơn nữa hay là bởi vì chính mình nguyên nhân, Ninh Minh cũng không phải là người có tâm địa sắt đá. Hơn nữa thiên địa thụ, đối với Thương Minh tinh vực sinh linh có thể chiếu cố tựu hay là đều nghe theo chú ý một hai. Cổ dịch, đúng lúc này. Cổ đạo nhìn thấy cái kia phiến bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ đại địa. Càng nhìn thấy đứng tại vô số cỗ trên thi thể tiểu ma vương. Lập tức, cổ đạo nổi giận, cái kia luân phiên đại tinh bộc phát ra thịnh liệt hào quang. Triệt để lệnh cái này phiến thiên địa sôi trào lên. Khí thế thật là mạnh. Không tốt, mau lui lại, tất cả mọi người đều rút lui. Hoảng sợ thất sắc, hoàn toàn không dám dừng lại ở phiến chiến trường này. Oanh, một cổ vô hình giang hà giống như nước lũ vọt tới. Cơ hồ đủ để thôi động dãy núi. Ninh Minh cũng hơi chút lui về sau một bước. Nhíu mày, cùng với lúc trước Thương Minh tinh vực thi đấu thượng nhiếp tôn đồng dạng. Đối phương đồng dạng có được một loại cái thế vô địch khí thế. Làm cho này tòa vũ trụ cao cấp nhất chính thống đạo nho một trong. Hơn nữa thời đại chính trực phong vân thay đổi chi tế. Minh Hỏa cung không tiếc toàn lực đẩy ra mạnh nhất đệ tử. Cổ đạo là chỗ sung yếu kích một đời tuổi trẻ chí tôn đích nhân vật. A hát a hát a hát, nhưng này một khắc, cổ đạo lại thất thố rồi. Hắn nhìn thấy đệ đệ mình không đầu thi thể. Cái kia khỏa kiêu ngạo vô địch tâm như là đao cắt. Tiểu ma vương, ngươi lên trời xuống đất hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cổ đạo giận dữ. Tại trăm dặm có hơn tựu giơ tay lên trưởng, thần lực bộc phát, một trưởng đẩy ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Vòi rồng cạo đến, pháp lực của đối phương quá hùng hồn rồi, giống như là một mặt thần tường. Hoành đẩy mà đến, không cách nào ngăn cản, Ninh Minh sợi tóc bay lên. Tại thời khắc này tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo, đem trạng thái đổ lên viên mãn, sau đó cầm trong tay tuyệt cấm kiếm đón đánh. Bá, cái này phiến thiên địa như là bị chém ra một đầu đại hạp cốc. Một đạo đen kịt kiếm quang xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất. Đem cổ đạo thần lực hết thảy là hai. Hai người chính thức giao thủ. Mọi người tất cả đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tưởng tượng đây là một đời tuổi trẻ giao thủ. Cho dù trong vũ trụ cái kia chút ít lớp người già danh túc cũng phải muốn khiếp sợ. Oanh, cùng lúc đó. Cổ đạo tới gần, cái kia luân phiên khổng lồ Diêu Quang Tinh pháp tướng, như là thiên đình hàng lâm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này phiến bình nguyên đúng là lên tiếng sụp đổ một tấc chi sâu. Ninh Minh cả người cũng đã gặp phải khủng bố trọng lực. Thân thể mạnh mà trầm xuống, sắp bị chống đỡ phát nổ. Hảo cường tinh thần pháp tướng, Ninh Minh đều có chút rung động, lồng ngực đã gặp phải thật lớn đè ép. Lại xem xét, cổ đạo chân đạp thanh thiên, tư thế oai hùng to lớn cao ngạo, sau lưng là một vòng thần thánh mà to lớn đại tinh. Tựa như một tuổi trẻ thiên thần hàng lâm, ngươi sao có thể giết cổ dịch? Cổ đạo gắt gao chằm chằm vào khắp mặt đất Ninh Minh. Lần nữa phát ra gầm nhẹ, hắn từ nhỏ tựu là Minh Hòa cung đệ nhất nhân, sống an nhàn sung sướng, vô cùng tự phụ. Đối với ngoại nhân tánh mạng hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng lại thập phần coi trọng máu của mình duyên đệ đệ. Khi nghe thấy đệ đệ mình gặp phải tiểu ma vương trước tiên. Cổ đạo tự lập tức trở về rồi. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Cuối cùng nhất vẫn đang đã chậm một bước. Đây chính là sự thật thế giới a, chính mình duy nhất thân sinh đệ đệ. Thật sự cứ như vậy bị tiểu ma vương giết chết. Toàn lời nói nhảm, cũng chỉ chuẩn các ngươi ngang ngược. Tự không được bản thân đánh nát đầu lâu của các ngươi hả? Đối mặt cổ đạo thịnh nộ, Ninh Minh cười lạnh một tiếng. Tiểu ma vương ngươi đi chết đi. Lập tức, cổ đạo gào thét, đại tinh treo trên bầu trời. Hắn bản thân tắc thì hóa thành một đạo thần cấu vòng. Một quyền oanh hướng Ninh Minh. Cổ đạo có được chân nguyên thể. Thân thể bao giờ cũng không đắm chìm tại thần lực chính giữa. Mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ. Hôm nay bên ngoài thân còn bao trùm có một tầng nhàn nhạt phát sáng. Như là một kiện thần thánh pháp y. Quảng cáo, có thể nói, cổ đạo là số rất ít có thể cùng Ninh Minh cận thân chém giết đích nhân vật. Thân thể đồng dạng bị đẩy hướng một cái cực hạn. Gần trong gang tấc, tránh không khỏi. Giống, Ninh Minh không sợ, phóng xuất ra cực cảnh chi lực. Chân long cùng lôi đình ngay ngắn hướng bộc phát. Cử động quyền hướng thiên. Trong cánh tay phải như là có một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to vô cùng chân long. Thần mang sông lên trời. Cái này phiến thiên địa chấn động. Khủng bố chấn động bộc phát. Hư không như là rách dưới trống trận. Bắn ra ra nổ vang sắc. Lệnh không biết bao nhiêu tinh không thiên kiêu bay ngược mà ra. Miệng lớn thổ huyết. Có thể thấy được hai người một kích này kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ là sóng xung kích đều bị người không thể ngăn cản. Đây là trong truyền thuyết thân thể thành thánh tu sĩ sao? Có người kinh hô, cảm giác tiểu ma vương huyết nhục cùng cốt cách đều đạt đến cực hạn. Là được chân long cũng khó có thể so sánh. Nhưng rất nhanh, hai người đều bị thương rút lui. Thân hình đều đã nứt ra khe hở. Thật va chạm, song phương đều bị trọng thương. Đây mới là đỉnh phong quyết đấu. Cũng chỉ có tại thiên huyền bí cảnh mới nhìn thấy. Tại cương cương va chạm chung bắn ra một cái thời đại đại sáng chói. Đáng chết, cổ đạo cắn chặt răng quan. Hắn không phục, bởi vì chính mình chân nguyên thể. Nương theo cảnh giới làm sâu sắc, cũng lại càng cường đại. Ngày nay càng là nhị phẩm cảnh hậu kỳ. Coi như là thần thiết đều có thể một quyền đánh xuyên qua. Nhưng là lúc này đây, hai người rõ ràng tám lạng nửa cân. Song song bị thương. Đều ăn phải cái lỗ vốn. Không đúng. Trong lúc đó, cổ đạo ánh mắt càng lạnh hơn. Chỉ thấy, Ninh Minh bị đánh rách tả tơi miệng vết thương lại tại trong chốc lát tự phục hồi như cũ. Toàn thân màu vàng kim nhạt huyết khí bốc lên. Tinh khí thần ngược lại là càng mạnh hơn nữa đựng. Cái này lại để cho người rung động. Đây là đại thành chân long thánh thể sao? Mọi người thấy được trái tim kinh hoàng. Sinh mệnh lực quá mạnh mẽ hoành rồi. Cái này hẳn là một hồi tử chiến. Nhận lấy cái chết. Cổ đạo không có nửa điểm nói nhảm. Lần nữa động. Thân hình so thần tiễn nhanh hơn. Chân đạp hư không. Một tung tự là vài dặm. Đồng thời, hắn diễn biến ra thứ nhất tinh thần thần thông. Trong lòng bàn tay như là nắm giữ một khối thần bia. Dắt đại nhạc giống như uy áp. Trực tiếp đánh tới hướng Ninh Minh. Ninh Minh biến sắc, không dám ngạnh kháng, vội vàng trốn tránh, bành, một tiếng, cổ đạo tay phải đem hư không đều cho nện đến bạo toái mất. Làm cho lòng người kinh thịt nhảy. Tại chỗ rất xa, một cái dưới trời sao đệ nhất nhân lẩm bẩm, là thần bi thủ, Diêu Quang Tinh nhất mạch dùng lực nghe thấy thế. Pháp tắc phần lớn cùng thân thể có quan hệ, điểm ấy cùng Vũ Khúc Tinh, Phá Quân Tinh so sánh tương tự. Nhưng ở chính giữa giai đoạn lại có thể sẽ so ra kém thiên khu tinh một loại tu sĩ. Bất quá, cổ đạo rất rõ ràng đem cái này một đầu thần đạo đổ lên cực hạn. Đại thành sau cũng không yếu tại mặt khác nhất mạch thần đạo tu sĩ. Hắn tay phải nắm một khối thần bia hư ảnh, như là có thể đánh nhau phá cửu trọng thiên, tan vỡ vạn pháp, oanh, Ninh Minh tại né tránh mấy lần về sau. Rốt cục cùng hắn đối chiến một kích. Có thể nắm đấm nhưng trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Máu tươi đầm đìa, đánh không được. Ninh Minh phản ứng rất nhanh. Gặp không thể ngạnh kháng. Sẽ không lại đi đón đỡ. Mà là như là võ học tông sư. Thi triển ra các loại tán thủ. Đầu hắn hơi nghiêng, tại tốc độ ánh sáng tầm đó tránh được đối phương một kích. Sau đó hai tay kiềm chế bắt lấy Cổ Đạo cánh tay. Đầu gối mạnh mà nâng lên, bộc phát ra khủng bố lực đạo, đánh vào Cổ Đạo phần bụng. Tốc độ nhanh đến mắt thường hoàn toàn bắt không được. Bất quá, Cổ Đạo có chân nguyên hộ thể. Không chỉ có là cơ thể, ngũ tạng lục phủ cũng nhận được rất mạnh gia trì. Lập tức chỉ là hơi chút ho thanh âm, cũng không trọng thương. Xôn xao, Ninh Minh lại thi triển ra 4 sợi hôi tẫn tiên hỏa. Toàn thân sáng lên, thần diễm như hào quang giống như bành trướng. Cả người như là hóa thành một tòa lò lửa lớn. Cái gì? Cổ Đạo khiếp sợ, đối phương rõ ràng đều tu luyện ra 4 sợi hôi tẫn tiên hỏa. Đây là sao mà biến thái tốc độ? Phương pháp này không phải hội thiêu đốt sinh mệnh lực, phi thường tổn hại giảm mệnh nguyên đấy sao? Giết, Cổ Đạo cũng đánh ra chân hỏa, hét lớn một tiếng, sóng âm như sấm, chấn nhân khí huyết cuồn cuộn. Sau một khắc, hắn rõ ràng dài ra 3 đầu 6 tay, huy động lục căn cánh tay, dắt 6 khối thần bia, đánh cho cái chỗ này sôi trào. Hai người va chạm mạnh, tại một tấc vuông tầm đó kịch liệt chém giết. Ánh lửa kích xạ, màu vàng kim nhạt huyết dịch tóe lên được rất cao. Kịch liệt chém giết, song phương đều không có lùi bước một bước. Hai cổ chí cường lực lượng trùng kích, đều mơ tưởng dùng bàn tay sống sờ sờ địa chém giết mất đối phương. Đây là thân thể đối kháng A-Hát. Mọi người thấy được mí mắt trực nhảy. Không giống với tại vạn tinh giới ở bên trong, tiểu ma vương thân thể bất bại thần thoại rốt cục cũng bị phá vỡ sao? Cũng có người nói. Không, trái lại, tiểu ma vương càng thêm vượt quá chúng ta tưởng tượng. Cổ Đạo thế nhưng mà nhị phẩm cảnh hậu kỳ tuyệt đỉnh nhân vật A-Hát. Xoẹt, đúng lúc này, Ninh Minh ngạnh kháng đối phương thần bi thủ. 5 ngón tay hóa thành kim sắc long chảo. Tại Cổ Đạo trên người xé rách ra 3 đạo thật dài miệng máu. Phanh, hơn 30 chiêu qua đi. Song phương lại một lần nữa bị thương rút lui. Cổ Đạo chân nguyên thể đều bị xé rách ra máu tươi đầm đìa trường ngấn. Sâu đủ thấy xương, cơ thể cũng bị tiên hỏa cháy được mảng lớn cháy đen. Mà Ninh Minh lồng ngực cũng bị ném ra một cái lỗ máu. Xương sườn đều bể bột mịn, tim phổi cũng có nghiền nát mất, liền hô hấp đều rất đau. Ngươi cho rằng tự ngươi có hỏa vậy sao? Bỗng nhiên, Cổ Đạo ánh mắt hàn liệt, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn, khẽ quát một tiếng, tiên thuật, minh hỏa chung, xôn xao, lập tức, một quả phù văn ngưng tụ thành, Cổ Đạo trong cơ thể huyết dịch lại hóa thành màu đỏ sậm hỏa, rất nhanh chảy xuôi, cuối cùng cả người đã thành vì một hỏa nhân, ánh lửa ẩn chứa có thần bí áo nghĩa, cũng tại cơ thể bên ngoài hiện ra một ngụm chuông lớn pháp tướng. Gắn vào bên ngoài thân, bản thân thương thế thì tại trong đó nhanh chóng khép lại. Cát, Ninh Minh khinh thường, vẫn không nhúc nhích, đều không có thi triển cái gì tiên thuật cùng với thần thông. Trong cơ thể tự hiện ra hừng hực lôi quang, chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Hắn lồng ngực thương thế cũng khép lại rồi, hoàn toàn nhìn không ra bị thương qua dấu hiệu. Thấy thế, Cổ Đạo sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không tái mở miệng. Mà là đang điều chỉnh trạng thái. Trong lúc nhất thời, song phương cũng không có nhúc nhích làm. Ở riêng tại hai phe, cường cường rằng co, chỉ có cường đại khí cơ ra bên ngoài. Lệnh cái này phiến thiên địa như là sắp tan vỡ mất đồng dạng. Cái này lại để cho đám kia tinh không thiên kiêu minh bạch. Vừa rồi như vậy kịch liệt chém giết. Đối với cái này hai người mà nói chẳng qua là tập thể dục. Không hổ là một đời tuổi trẻ chí tôn nhân vật, rất nhiều người đều ở trong tối thán. Chênh lệch thật sự quá lớn. Hai người này cũng còn không nhúc nhích dùng chân thật lực A-Hát. Cổ Đạo không có mở ra thần giải, mà tiểu ma vương cũng không có thi triển hắn thiên cấp tiên thuật. Mà đúng lúc này, Cổ Đạo bỗng nhiên chú ý tới Ninh Minh trong tay cái kia thanh kiếm. Toàn thân thon dài, thân kiếm hiện đầy giống như mạng nhện khe hở. Nhìn như tàn phá không chịu nổi, nhưng đã có loại phi phàm đạo vận. Thanh kiếm này là cái gì đó? Cổ Đạo hỏi, trước khi còn chưa bao giờ thấy qua tiểu ma vương sử dụng qua cái thanh này kiếm gãy. Ninh Minh nói, muốn biết, người dùng cổ tiếp một chút chẳng phải sẽ biết hả? Muốn chết, Cổ Đạo lạnh lùng nhổ ra hai chữ. Sau đó khí thế nhảy lên tới một cái ngọn núi cao nhất. Cũng lần nữa nhổ ra một câu khủng bố mà nói. Trò chơi đã xong. Trước đó lần thứ nhất tại Vạn Tinh Giới. Người nói khát vọng cuối cùng huy hoàng một trận chiến. Hiện tại, bản thân ban thưởng ngươi chính thức vừa chết. Oanh, vẻn vẹn cái này trong nháy mắt mà thôi. Cổ Đạo khí tức hoàn toàn bất động. Thần lực bạo tuôn, con mắt chói. Cả người chung quanh tạo thành vô hình tràng vực. Hết thảy mảnh vỡ đều trôi nổi. Mà bắt đầu, cũng vây quanh hắn xoay tròn. Về sau lại nổ tung. Bạo toái, đây là một cổ kinh người khí tức. Tựa như thiên thần phục sinh. Quân lâm thiên hạ. Cùng lúc đó, cái kia luân phiên diêu quang tinh pháp tướng cũng ở đây một khắc chính thức phóng xuất ra trí cao vô thượng sức mạnh to lớn. Thần thánh pháp tác đổ xuống mà ra. Không tốt, mọi người tranh thủ thời gian lại trốn xa. Trong nội tâm kinh hãi muôn dạng, Cổ Đạo vận dụng chân thật lực rồi. Hắn mở ra thần giải rồi. Tiểu ma vương đã xong. Rất nhiều tinh không thiên kiêu cũng đã nhìn thấy tiểu ma vương kết cục. Cái này không hề nghi ngờ. Bởi vì Cổ Đạo là thần đạo nhị phẩm cảnh tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hơn nữa cùng cái kia mấy vị trí tôn đồng dạng. Có thể tiến vào thần giải trạng thái. Cái này một trạng thái. Cổ Đạo đẩy ra cánh cửa kia về sau. Cơ hồ nhanh bước vào thần đạo nhất phẩm cảnh. Thực lực tăng vọt hơn 10 lần. Tiểu ma vương thì như thế nào có thể cùng chúng chống lại. Răng rắc, Ninh Minh dưới chân đại địa đều sinh ra rạn nứt. Cả người cũng bị cái kia luân phiên khổng lồ diêu quang tinh ép tới lung lay sắp đổ. Một thân tu vi đều rất khó toàn diện bộc phát. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chính thức bằng thực lực. Ta có thể đem ngươi đơn giản hành hạ đến chết. Cổ Đạo mở miệng, thanh âm chói tai, ánh mắt lạnh như băng mà vô tình. Hắn chân đạp hư không, thân hình đều trở nên mơ hồ mà bắt đầu bao vây lấy sáng chói thần quang. Thần đạo pháp tắc khủng bố kinh người. Quảng cáo, Ninh Minh cười nhạo, cái này cũng gọi là chính thức bằng thực lực. Cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết chết một cái châu chấu. Hiểu chưa? Không muốn phế lời nói rồi. Giết đệ đệ của ta, ngươi cũng đi chết đi. Cổ Đạo một bước bước ra, tay không tựu tạo ra không gian, gồm thiên địa thụ cũng cho bản thân giao ra đây. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, xa xa truyền đến nổ mạnh. Này tòa cung điện đại môn mở rộng, một cổ nồng đậm đến khó dùng hình dung thần đạo khí tức từ đó dâng lên mà ra. Trong đó phảng phất là trong truyền thuyết thần giới. Thấy thế, Ninh Minh hai mắt sáng lên, lập tức hủy bỏ Hôi Tẫn Tiên Hòa. Buông tha cho thi triển tinh hải triều sinh pháp cùng hắn tử chiến. Mà là thân hóa tia chớp. Quay đầu tựu vọt tới. Không tốt. Thấy thế, Cổ Đạo biến sắc. Chính mình là thần đạo nhị phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cũng không hay tiến vào này tòa cung điện. Càng không khả năng theo ngoại bộ đem hắn bắn cho mở. Diêu quang tinh. Thần uy. Cổ Đạo lập tức một ngón tay chỉ lên trời. Dẫn phát diêu quang tinh pháp tướng. Vừa loáng ở giữa, một cổ đại dương mênh mông giống như thần uy hàng lâm cái này phiến đại địa. Như là cửu trọng thiên đè xuống, đem muôn dân trăm họ coi là con sâu cái kiến, muốn mạnh mẽ chấn giết. Nếu như cái này phiến bình nguyên là một cái thềm lục địa, nói không chừng đều được muốn chìm nghỉm. Bá, đại địa coi như thập cấp động đất, Ninh Minh đột nhiên thu hồi tuyệt cấm kiếm, trở tay lấy ra một cái bảo thụ. Dùng sức vung lên, một vài bức sơn hà hư ảnh theo cái kia khỏa bảo thụ trung bay ra. Mỗi một bức hình vẽ đều là một phương tiểu thế giới. Tầng tầng điệp ra cùng một chỗ. Dùng cái này đến hóa giải Cổ Đạo khủng bố tinh thần chi uy. Thiên địa thần thụ, Cổ Đạo giận dữ, chỉ có thể chính mình đuổi giết đi lên. Thân thể của hắn sáng lên, tại tiến vào thần giải trạng thái về sau. Chân nguyên thể cường đã đến một cái cực điểm, như là thần thánh áo giáp, vô tận tiên quang sáng chói. Không hề nghi ngờ, Cổ Đạo lúc này nhấc tay giơ lên đủ có thể chụp chết mất một cái tam phẩm cảnh tinh không thiên kiêu. Liều đứng lại cho ta, Cổ Đạo hét lớn, thò ra bàn tay lớn, cho đến bắt lấy tại mặt đất bay nhanh tiểu ma vương. Buồn cười, có bản lĩnh sẽ chờ ninh mỗ người đi ra. Đến lúc đó xem ta đến lúc đó như thế nào đánh bại ngươi. Ninh Minh lại tốc độ nhanh hơn. Lôi cương thân thể sau khi thức tỉnh, thật có thể nói là nhanh chóng như tia chớp, như là một đạo thần cấu vồng. Lập tức liền vọt vào này tòa cung điện. Oanh, cổ đạo động tác không giảm. Bàn tay lớn đã rơi vào này tòa trong cung điện. Lệnh quanh thân đại địa nứt vỡ. Ngập trời khí lãng bay lên. Có thể này tòa khổng lồ như núi cung điện lại không chút sứt mẻ. Tiến vào, tại chỗ rất xa, những cái kia tinh không thiên kiêu đều động dung. Thật không ngờ trận này đỉnh phong đại chiến cũng không tiến hành xong toàn bộ. Tiểu ma vương tại cuối cùng chui vào này tòa cung điện chính giữa. Giống, đúng lúc này, cổ đạo hét lớn, giống động càn khôn, khiến cho mọi người đều ôm chặt ở hai lỗ tai. Cổ đạo hàng lâm ở đằng kia tòa cung điện bên ngoài. Gắt gao chằm chằm vào cái kia phiến mở rộng ra đại môn. Tử địch ngay tại trong đó. Mình cũng đã mở ra thần dài. Lại chậm chạp không dám di chuyển cước bộ. Mình đã là thần đạo nhị phẩm cảnh hậu kỳ. Mà cái này tòa cung điện đối với thần đạo cảnh giới có thần bí gia trì. Không hề biết bao nhiêu tu sĩ ở trong đó đột phá một cái đại cảnh giới. Vạn nhất chính mình không có khống chế tốt. Ở bên trong ra sai lầm. Đột phá thần đạo nhất phẩm cảnh. Cái kia chẳng phải thì xong rồi. Lăn ra đây. Có bản lĩnh tự đánh với ta một trận. Nhìn xem ai chết ai sống. Cổ đạo tại cung điện bên ngoài giống to. Tức giận cuồn cuộn. Trong cung điện, thấy thế, Ninh Minh không khỏi địa nhẹ nhàng thở ra. Cái này không dám đi vào hả? Như vậy sợ chết vậy sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ninh Minh toàn thân phảng phất như giật điện. Mạnh mà run rẩy, đồng tử phóng đại. Trong đầu hắc thạch lại tại thời khắc này cao tốc rung rung. Mà bắt đầu, lẳng soảng đem làm, lẳng soảng đem làm. Càng làm cho Ninh Minh cảm thấy khủng bố chính là... Đáy lòng ở giữa cái kia đạo thần liên lắc lư âm thanh lại một lần nữa vang lên. Thập phần dồn dập, trong bóng tối, như là có đồ vật gì đó sắp thức tỉnh tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.